Thủ đồ Lý Tùng Nho. Chương 1, góc truyện audio.com. Vì bối cảnh nửa hiện đại nửa cổ nên xưng hô cũng phối hợp cả hai. Em nháo đủ chưa? Giọng nam mất kiên nhẫn vang lên. Anh đã nói anh không thích nó. Một âm thanh trẻ tuổi khác vang lên sát gót. Tôi nói thích nó bao giờ? Vậy anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ không phải muốn tìm nó sao? Âm thanh trước đó lại càng mất kiên nhẫn hơn. Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không thích nó. Lúc đầu tiếp cận cũng vì đánh cuộc thua anh hai em. Đêm nay tới đây bất quá vì gặp bằng hữu mà thôi. Tôi cũng không biết Trầm Hy tới đây. Bên tai vang lên đoạn nói chuyện quen thuộc. Trầm Hy hỗn loạn lắng nghe. Theo thói quen định vung tay rời đi nhưng cánh tay lại giống như nhũn ra vô lực. Cả người tràn ngập phấn khởi bị cảm giác trống rỗng lấp đầy. Trầm Hy muốn mở to mắt. Nhưng ánh mắt giống như bị thứ gì đó dán lại. Không có cách nào mở ra. Trầm Hy giãy giụa muốn đứng lên. Cơ thể hoàn toàn không tuân theo sự khống chế của đại não. Không hề phản ứng chút nào. Lờ mờ giãy giụa một hồi lâu. Trong đầu Trầm Hy hốt hoảng hiện ra một ý niệm trong đầu. Mình đang ở đâu? Vấn đề, mình đang ở đâu? Này hệt như một tia chớp bổ đôi đầu Trầm Hy. Cơ hồ trong nháy mắt làm cậu tỉnh táo lại. Ánh mắt mở lớn. Trên đỉnh đầu đối diện là chùm đèn hoa lệ rườm rà. Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào tầm mắt. Trầm Hy theo bản năng muốn nâng tay lên che mắt. Nhưng cơ thể yếu đuối vô lực ngăn cản hành vi của cậu. Trầm Hy lại nhắm mắt lại. Hết thảy lại khôi phục tối đen như trước. Lúc này cảm quan trong cơ thể phá lệ rõ ràng. Loại cảm giác vô lực này hệt như thủy triều mãnh lẽ lan tràn toàn thân. Trầm Hy thử cố gắng cử động cơ thể thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ ngọt mị nên khựng lại. Cùng với tiếng rên rỉ chính là tiếng thở dốc hổn hển trầm đục của đàn ông. Khóe miệng Trầm Hy chậm rãi nhếch lên, lộ ra ý cười giễu cợt. Quả nhiên lại là giấc mơ này. Giấc mơ đeo bám cậu trong suốt 10 năm. Tự diễu chợt lóe qua. Trầm Hy buông tha giãy giụa. Dần dần thích ứng ngọn đèn chói mắt. Dù sao cũng là trong mơ. Cậu có động được hay không cũng không có gì khác biệt. À, ân. Trầm Hy nhàm chán nhìn chằm chằm chùm đèn thủy tinh trên đỉnh đầu. Mỗi lần nằm mơ đều bắt đầu từ lúc cậu mở mắt. Tự nhiên mỗi lần đều thấy chùm đèn hoa lệ tới cực điểm kia. Sau đó thì sao? Trầm Hy nghiêng đầu. Kế tiếp là gì? À, anh Văn Diệu. Dùng sức một chút. Âm thanh ngọt mị vang lên. Gương mặt Trầm Hy lại lộ ra ý cười giễu cợt. Thật không thú vị. 10 năm cậu không ngừng lặp đi lặp lại giấc mơ này. Hết thảy trong mơ đều khắc sâu vào đầu cậu. Đối với những việc sắp diễn ra cậu có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay. Kế tiếp, Điền Văn Diệu sẽ mở miệng. Quả nhiên, giọng nam đầu tiên vang lên. Tiểu Dung, lần nào lên giường em cũng phóng đãng như vậy. Anh Văn Diệu, à, tiếng rên rỉ kéo dài. Xen lẫn tiếng thở dốc kịch liệt của nam nhân. Sau vào tiếng va chạm mãnh liệt trôi qua. Trong phòng bắt đầu im lặng. Ý diễu cợt trên mặt Trầm Hy biến mất. Ẩn ẩn lộ ra sầu muộn. Đoạn đối thoại kế tiếp cậu có thể đọc lào lào. Đoạn đối thoại này hoàn toàn chọc giận Trầm Hy trẻ tuổi. Cũng cải biến vận mệnh của Trầm Hy. Anh Văn Diệu, anh hai có nói lúc nào thì gặp mặt em không? Em muốn gặp Trầm kế làm gì? Nam nhân kia không chút để ý mở miệng. Chỉ cần anh cả chịu tiếp nhận em. Phụ thân sẽ cho phép em quay về Trầm gia. Cho dù cho phép trở về thì cũng muộn. Trầm gia gia trước khi qua đời đã lập sẵn di chúc. Gia sản chia làm ba. Mỗi đứa cháu trai một phần. Cho dù em trở về cũng không được gì. Phụ thân không thích Trầm Hy. Em muốn phần của Trầm Hy. Giọng nói nam nhân lộ ra một tia hứng thú. Em sẽ không tranh với anh cả. Anh hai. Nhưng em với Trầm Hy đều là cháu của gia gia. Trầm Hy nhắm mắt lại. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng lại một lần nữa dâng lên. Cậu là tam thiếu gia danh chính ngôn thuận của Trầm gia. Lại bị phụ thân không thích, lạnh nhạt, bài xích, thậm chí ngay cả những thứ mình có được cũng bị đứa con riêng Trầm Dung của phụ thân mơ ước. Nhớ lại những gì trải qua khi còn nhỏ, Trầm Hy hung hăng siết chặt nắm tay. Nếu không phải cậu biết rõ hiện tại mình đang trong giấc mơ, cậu quả thực hận không thể lao ra đập hai kẻ ngoài kia một chút. Với tâm tính của cậu hiện giờ còn phẫn nộ vô cùng như vậy, càng miễn bàn lúc còn trẻ tuổi. Nói tới thì lúc đó cũng vì phẫn nộ, sáng sớm hôm sau liền lái xe đâm về phía Điền Văn Diệu cùng Trầm Dung. Kết quả Trầm Dung bình an vô sự, chỉ bị chảy ra một chút mà thôi. Điền Văn Diệu lại bị nghiền nát hai chân, không thể đi lại được nữa. Chuyện này đã oanh động rất lớn ở Trung Kinh. Cậu bị bắt ngay tại chỗ, cơ hồ không thể phản ứng liền bị phán tội cố ý giết người xử tù chung thân. Lúc tỉnh táo lại cậu không thể chấp nhận sự thật phải ngồi trong tù cả đời. Buông tha tự tôn đau khổ cầu xin phụ thân cứu mình ra ngoài. Lúc phát sinh chuyện, cậu đã hít rất nhiều thuốc gây ảo giác, không thể khống chế hành vi của mình. Cậu hy vọng phụ thân dựa vào điều này để giúp mình chống án. Nhưng vô luận cậu cầu xin thế nào, đối mặt cũng chỉ có ánh mắt lạnh lùng của phụ thân. Cuối cùng không còn gặp lại phụ thân nữa. Chỉ có luật sư để lại một câu. Trầm tiên sinh hy vọng cậu tự giải quyết cho tốt. Tự giải quyết cho tốt, gương mặt Trầm Hy lại lộ ra vẻ mặt giễu cợt. Quả thật là tự giải quyết cho tốt. Điền Văn Diệu là đứa con trai duy nhất của Điền gia ở thế hệ này. Tai nạn này làm nửa cuộc đời sau này của gã không bao giờ đi lại được nữa. Nghĩ tới Điền gia hiện giờ hận cậu thấu xương, càng miễn bàn tới chuyện cậu làm bị thương đứa con riêng mà phụ thân thương nhất. Trầm Hy đã không nhớ được mình làm thế nào sống 3 năm đầu trong tù. Đã không còn sự che chở của Trầm gia, Điền gia lại hận cậu thấu xương. Nếu không phải cậu không sợ chết đánh cuộc tính mệnh mới có thể bình an sống sót vài năm. Dù sao cậu cũng không sợ chết. Người khác sợ chết đúng không? Điền gia có trả nhiều tiền thế nào thì người nọ cũng phải có mạng mới ra ngoài nhận được. Trầm Hy lạnh lùng nhếch khóe miệng. Trí nhớ lại tiếp tục. Tại một khắc này cậu đột nhiên mở to mắt. Không đúng. Chính mình không phải đã chết rồi sao? Trầm Hy gắt gao trừng mắt nhìn chùm đèn thủy tinh trên đỉnh đầu. Một màn trước khi nhắm mắt ngã xuống lần lượt hiện ra trong óc. Nhà xưởng lao động bạo loạn. Trong lúc hỗn loạn một con dao đâm về phía cậu. Máu tươi phun ra. Phương Lạc Duy cố gắng che chở mình trong đám lộn xộn. Còn có gương mặt cười nhạt cậu nhìn thấy trước kia ngã xuống đất. Trầm Hy chắm chặt mắt lại. Sau đó một lần nữa mở ra. Vẫn như cũ là ngọn đèn chói mắt. Cơ thể vô lực. Bên tai lại một lần nữa truyền tới tiếng thở dốc. Trong mắt Trầm Hy thoáng hiện lên chút nghi ngờ. Lập tức dùng hết khí lực toàn thân bắt đầu giãy giụa. Động đi, động đi, tiêm đi động cho tao. Tiêm đi, chửi tục, giống như giam cầm được cởi bỏ. Trầm Hy rõ ràng cảm giác được sức lực bắt đầu khôi phục. Cảm giác vô lực trong cơ thể giảm bớt rất nhiều. Trầm Hy giãy giụa nâng tay nhéo mạnh trên đùi mình. Đau nhức truyền tới. Trầm Hy kinh ngạc sững sờ. Có cảm giác, cậu cư nhiên thật sự có cảm giác. Trong mơ sao lại có cảm giác? Huống chi cậu không phải đã chết rồi sao? Vô số ý niệm nườm nượp chảy vào đầu. Trầm Hy ngơ ngác giơ tay một lần nữa nhéo trên đùi mình một phen. Vẫn như cũ là cơn đau nhức truyền tới. Gương mặt Trầm Hy lộ ra thần sắc không dám tin. Không phải ảo giác, cậu thật sự có cảm giác. Tiếng rên bên tai dần dần rõ ràng hơn. Trầm Hy phảng phất nghe những âm tiết kia. Chậm rãi trên mặt Trầm Hy lộ ra thần sắc mừng như điên. Này không phải mơ. Cậu đã trở lại. Cậu thật sự đã trở lại. Trải qua mừng như điên lúc ban đầu. Trầm Hy rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc kệ vì cái gì cậu chết đi lại trọng sinh. Lúc này cậu nhất định không thể làm bản thân thất vọng. Âm thanh rên rỉ vẫn còn tiếp tục. Có vẻ nhất thời vẫn chưa ngừng lại. Trầm Hy nằm nơi đó. Cẩn thận dịch chuyển cơ thể. Trên thảm mềm mại không phát ra chút âm thanh nào. Vị trí của Trầm Hy lúc này là góc tường. Trước mặt là bộ sofa kiểu dáng châu Âu che chắn toàn bộ thân hình Trầm Hy. Ngón tay Trầm Hy vô ý lướt qua túi tiền. Cảm giác đụng phải kim loại làm cậu chú ý, Trầm Hy nhớ tới di động trên người. Trong đầu lóe lên một ý niệm. Trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Qua nửa ngày, đong đưa trên giường lớn một lần nữa ngừng lại. Ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Văn Diệu, cậu có trong đó không? Mau lăn ra đây cho ông. Ông phải về nhà. Trầm thưa cậu có phải vẫn chưa dứt sữa không hả? Âm thanh sột soạt khi mặc quần. Trong ngoài phòng vang lên tiếng trò chuyện cùng tiếng cười nịnh nọt của Trầm Dung. Thẳng đến khi tiếng đóng cửa vang lên. Hết thảy âm thanh đều ngăn cách bên ngoài. Trầm Hy vịn sofa chậm rãi ngồi dậy. Liếc mắt nhìn qua giường lớn nhăn nhúm. Cúi đầu mở di động nhìn đoạn quay phim mới nhất. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Hoàn, cách chương.